Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 35, tham cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, tham cung. Dịch giả: Luna Oang. Tế Hoa trên dưới quan sát hộp quà, chống thắt lưng mạnh mẽ nói: "Ai biết bên trong ngươi chứa cái gì? Chưa chừng là cóc rết, nhện rắn rết các loại đồ. Trịnh Ngạn thời không gặp được người đâu chịu dẹp đường hồi phủ." Tuy hắn biết đối phương chỉ do càn quấy, nhưng dù sao cũng đuối lý. Huống chi hôm nay là đi cầu người, cũng không tiện dở mặt, chỉ có thể xử ở cửa chơi cứng chơi mềm. "Làm sao vậy?" Dương Thanh già nghe cãi nhau ngoài cửa, vì vậy đi ra hỏi. Trịnh Ngạn thời thấy một bạch y cô nương tuổi còn trẻ từ trong trạch đi ra. Nhìn nàng hình dáng tướng mạo thanh nhã, thái sắc ổn trọng, hắn liền biết đây nhất định là chính chủ không thể nghi ngờ. Trịnh Ngạn thời lập tức lui ra phía sau một bước, khách khí cười theo nói: "Lão phu tiền tới bái phỏng tiểu thư, nhưng vị cô nương này vẫn ngăn không cho vào. Người là vị nào?" Dương Thanh già nhìn lão giả này hai mắt, không nhớ rõ bản thân quen biết nhân vật như thế. "Lão phu là Hàn Lâm viện điển tịch Trịnh Ngạn thời." Dương Thanh già nghe vậy nói: "Hạnh ngộ, Trịnh đại nhân lần này đáo phỏng vì chuyện gì?" May là da mặt của Trịnh Ngạn thời dày hơn nữa, cũng không khỏi không có chút thẹn thùng. "Lão phu là vì án tử của Khuyển tử Trịnh Khuyết đến đây khẩn cầu tiểu thư." "Phụ thân của Trịnh Khuyết?" Dương Thanh già sửng sốt, lập tức mới phản ứng được. Vị lão nhân trước mắt này chính là Trịnh gia gia chủ trước đây kiên quyết từ hôn. Trách không được thái độ của Tế Hoa kịch liệt như thế. Còn không chờ Dương Thanh già nói, Tế Hoa liền hô: "Tiểu thư, nếu ngươi không muốn gặp bọn họ, ta để Chu Hưng đuổi bọn họ ra ngoài." Chu Hưng nghe động tĩnh mới từ trong phòng đi ra, thấy tình hình, hỏi: "Cái gì đuổi ra ngoài?" Mặc dù Dương Thanh già không có một tia hảo cảm với Trịnh đại nhân này, bất quá cứ ngăn ở cửa dây dưa như vậy cũng thật sự là không ra thể thống gì. Hàng xóm nhìn thấy không thiếu được lại là một trận nghị luận. Nàng liếc mắt thấy Vương Thẩm sát vách đã len lén thăm dò hướng nhìn bên này, thản nhiên nói: "Vào nói đi, tiểu thư." Tế Hoa đối với cử động để Trịnh Ngạn thời đi vào của nàng thập phần không hiểu. Như trước không nhường đường, để cho bọn họ tiến đến. Dương Thanh già trầm giọng nói: "Tế Hoa nghe giọng của tiểu thư nhà mình đã mang uy áp, không dám nghịch nữa, chỉ phải bất đắc dĩ lĩnh Trịnh Ngạn thời vào thính đường." "Ngồi xuống nói đi." Dương Thanh già dẫn hắn nhập tọa, nói với Tế Hoa: "Pha trà cho Trịnh đại nhân." Tế Hoa bĩu môi, động tác cứng rắn bưng ấm trà pha lá trà năm ngoái lên cho Trịnh Ngạn thời. Nàng, bùm, một tiếng cố sức nện cái ly xuống bàn, cố ý nâng miệng của bình trà thật cao rồi mới đổ xuống. Nước trà nhất thời tí tách văng khắp mặt bàn. Trịnh Ngạn thời hết sức khó xử, chỉ có thể một mực cười: "Không được vô lễ." Dương Thanh già cho nàng châm xong trà, thoáng trách nói: "Lui ra đi." Tế Hoa dậm chân dẫu miệng đi. Dương Thanh già không mặn không lạt nói: "Chê cười." Tế Hoa tính nết hài tử, không có ác ý, đại nhân chớ trách. "Không dám, không dám." Trịnh Ngạn thời vội nói: "Lần này mạo muội đến đây, đã thất lễ, lão phu cố ý chuẩn bị chút lễ mọn, không thành kính ý." Đứng một bên sai vặt lập tức mang hộp quà bỏ vào giữa đường. Bookweb.com.vn. Dương Thanh già nhìn cũng không nhìn mấy dương đồ, nâng chung trà lên nhấp một miếng, miệng đầy lá trà bọt trà. Nàng thầm nghĩ, quay đầu lại nhất định phải nói với Tế Hoa, lần tới lại dùng lá trà đối phó, khách không mời mà đến, tốt xấu dự bị chút trà ngon cho mình. Giết địch 1000 tự tổn hại 800 như vậy, quả thực quá oan. Trịnh Ngạn thời thấy đối phương uống một ngụm trà xong, liền bắt đầu an thần suy ngẫm, ước chừng nửa nén hương thời gian chưa từng có bất kỳ đáp lại. Quả thực như lão tăng nhập định, trong lòng hắn thập phần lo lắng. Lại đợi một hồi, thấy đối phương vẫn không có ý lên tiếng, cho rằng Dương Thanh già tâm tồn vật ách tác chuyện quá khứ, không muốn phản ứng bản thân, chỉ có thể chủ động nói. Nói ra thật xấu hổ. Lúc đó, Lúc đó Khuyển Tử mê luyến nữ nhi của Văn Hoa Điện đại học sĩ Lý Phán Lý Dung Nguyệt. Lão phu mấy lần khuyên nhủ, thế nhưng Khuyển Tử tuổi còn trẻ khí thịnh không phục quản giáo. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhịn đau nhức, cự tuyệt cửa hôn sự này. Là lão phu dạy con vô phương. Phụ tiểu thư, hắn nói đến chỗ này dừng một chút. Dương mắt nhìn Dương Thanh Già. Thấy đối phương nghe xong lời nói này, đến lông mi cũng chưa từng động một cái. Cũng sợ không chúng nàng có ý gì. Chỉ có thể kiên trì rồi nói tiếp. Lão phu nghe nói lệnh tôn vì bệnh mà mất. Hoài cữu vạn phần. Lão phu, Trịnh đại nhân, Dương Thanh Già ngắt lời nói. Gia phụ 4 năm trước đã qua đời. Hôm nay người áy náy có phải muộn chút hay không? Lão phu, gương mặt của Trịnh Ngạn thời phồng thành chưa can sắc. Lão phu, nửa ngày cũng không thể nói tiếp. Dương Thanh Già vô ý lãng phí thời gian với người như thế. Nàng đơn giản nói, Trịnh đại nhân hôm nay đến đây nói vậy không phải là vì ôn chuyện. Có chuyện không ngại nói thẳng. Vậy, lão phu liền nói rõ. Con bất hiếu vì Lý Hồng Hoa chết bị oan uổng thành hung phạm. Mắt thấy liền sắp khó giữ được tính mạng. Lão phu nhiều mặt tìm hiểu. Biết được tiểu thư tài trí hơn người. Có kinh thiên vĩ địa tài. Lão phu cả gan thỉnh tiểu thư xuất sơn. Lật sóng to. Đỡ đại hậu chi tương khuynh. Cứu Khuyển Tử một mạng. Trên dưới Trịnh thị ta nhất định khắc sâu ở ngũ tạng trong lòng. Ngày khác kết cỏ ngậm vành lại. Dương Thanh Già lười nghe nịnh bợ kém chất lượng của hắn. Nàng giao xong trưởng ôm ở trước ngực. Lưu loát nói. Vụ án này ta nhận. Trịnh Ngạn thời cho rằng hôm nay bản thân có thể phải nói đến nước miếng khô. Đối phương mới nhả ra. Hắn không nghĩ tới Dương Thanh Già rất thống khoái liền đồng ý. Trịnh Ngạn thời mừng rỡ. Lại có chút bận tâm đối phương có thể tận tâm tận lực thay nhi tử mình trầm oan hay không. Từ cập hơn thế, hắn vội vàng nói bổ sung. Nếu Khuyển Tử bảo được mệnh, lão phu có hậu lễ khác đưa lên. Dương Thanh Già nghe vậy chỉ là tùy ý kéo kéo khóe miệng. Ta cần ngươi cho ta ra một phần thủ hàm chứng minh ủy thác Thuận Thiên phủ thự nha. Ngục phòng, Dương Thanh Già cầm thủ hàm xuất từ tay Trịnh Ngạn Thời. Ở dưới sự hướng của ban đầu ngục phòng dẫn đi tới chỗ lao phòng của Trịnh Khuyết. Ban đầu vung đao dùng sức gõ lan can tù một cái. Kéo tiếng nói không nhịn được kêu lên. Trịnh Khuyết, đứng lên, có người tới thăm ngươi. Người nọ nằm trên mặt đất tựa như không có nghe thấy. Như trước vẫn không nhúc nhích. Con bà nó, gọi ngươi, không có lỗ tai sao? Ban đầu gõ lan can tù vang bùm bùm. Phiền phức tiểu ca mở rộng cửa để ta đi vào. Dương Thanh Già nói. Ban đầu giả vờ làm khó. Đây không quá dễ xử lý. Người cũng biết tội của người này phạm là gì. Nếu là có cái gì sơ suất. Dương Thanh Già tâm lĩnh thần hội móc một lượng bạc ra. Nhét vào trong tay đối phương. Ban đầu ngay tức khắc sửa lại miệng. Không thể ở bên trong quá lâu a, một chút ra sớm. Lúc hắn nói chuyện đi tới cửa mở khóa. Thấy Dương Thanh Già một thân một mình. Lại nói. Người như thế này cẩn thận một chút. Thằng nhãi này ngày hôm qua hô nửa đêm. Hiện tại mới yên tĩnh chút. Hắn chỉ đầu óc của mình. Người này 8/10 là thụ ca ích thích. Làm phiền. Dương Thanh Già gật đầu. Cất bước đi vào cửa lao. Ban đầu thấy thế đi tới một bên canh chừng. Dương Thanh Già chậm rãi đi tới trước mặt người nọ. Kêu. Trịnh công tử. Trịnh Khuyết nghe vậy dê ra bò dậy. Hắn nghiêng thân thể ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn nàng, vừa mở miệng tiếng nói như một kẻ nghiện thuốc 50 năm. Ngươi là ai? Ta họ Dương, là trạng sư phụ thân ngươi mời tới thay ngươi tố biện. Trạng sư, hắn tựa hồ nghe thấy chuyện buồn cười gì? Ách Thanh cười nói, ta không cần trạng sư gì. Phản chính đều phải chết. Sự tình còn chưa đi tới tối hậu. Không nên vọng kết luận. Thanh âm của Dương Thanh Già ôn nhuận và ổn. Tại trong địa lao âm lãnh này. Nghe hết sức thoải mái. Bú quét, com, vn. Trịnh Khuyết nương một tia sáng thu hẹp xuyên từ cửa sổ vào. Cách bụi bậm bay múa tư tán quan sát nàng. Dương Thanh Già chịu nhịn tính tình để hắn quan sát. Tùy tiện nói. Nhìn kỹ chưa? Nếu như nhìn kỹ rồi, thì nói cho ta nghe chuyện đã xảy ra lúc đầu. Trịnh Khuyết đột nhiên nói. Hình như ta gặp qua ngươi ở nơi nào rồi. Ta là Dương Thanh Già. Nàng chút nào không tránh né nói. Đã từng cùng ngươi có hôn ước. Là ngươi. Hắn nhớ tới bản thân lúc đó có đoạn thời gian. Thái công thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn đi một gia đình làm khách. Gia đình kia có một tiểu cô nương. Luôn luôn ở phía xa hiếu kỳ lại khiếp khiếp nhìn hắn. Sau này hơi chút lớn lên. Hắn nghe phụ thân nói. Tiểu cô nương kia cùng mình có một hôn ước đời trên định bằng miệng. Bất quá bản thân đối với nàng không có ấn tượng gì. Duy nhất nhớ chính là nhãn thần khiếp xanh xanh của tiểu cô nương kia. Sau này phụ thân hắn tự chủ trương lui hôn sự. Hắn cũng không nói cái gì. Hắn thích là Lý Dung Nguyệt tài mạo song toàn. Gia thế hiển hách. Không muốn thú một nữ tử tiểu hộ đến hình dạng đều nhớ không rõ. Luna. Chỉ mấy câu thôi nước mắt của ta chảy rồi. Nói thật ta xúc động từ chương trước cơ. Đúng là ác giả ác báo. Ngươi là đến xem chê cười của ta sao? Hắn không nghĩ tới nhiều năm sau hai người gặp lại. Dĩ nhiên là loại tình cảnh này. Trong lòng Trịnh Khuyết nổi giận không ngớt. Dương Thanh Già nói. Ta không có thời gian rỗi cố ý đến lau xem chê cười của ngươi. Ta đã nói qua. Ta là trạng sư. Trạng sư thay ngươi tố biện. Nữ tử cũng có thể làm trạng sư. Trịnh Khuyết không tin. Hắn cam chịu nói. Vụ án này bằng chứng như núi. Lý gia nhất định sẽ đưa ta vào chỗ chết. Hết thảy đều xong. Người là ngươi giết sao? Dương Thanh Già hỏi hắn. Phải hay không thì hiện tại có ích lợi gì? Ta chết chắc rồi. Bọn họ sẽ không để cho ta sống. Dương Thanh Già thấy hắn tự lẩm bẩm. Dáng dấp sinh không thể yêu. Nhịn tức giận xuống nói. Phụ thân ngươi vì vụ án của ngươi hối hả ngược xuôi. Sao lại tìm đến chỗ ta? Nếu như ngươi còn có chút hiếu tâm. Thì ngồi thẳng phối hợp với ta. Mau chóng tìm ra chân tướng của án tử. Trịnh Khuyết căn bản không trả lời. Hắn tựa hồ nhận định bản thân không có đường sống nữa. Kéo dài âm thanh nửa chết nửa sống mà nói. Để ta tự sinh tự diệt đi. Người đi, người đi, hắn nói xong liền nhắm hai mắt lại, dáng dấp đưa cổ cho chém. Dương Thanh Già phi thường muốn đi, bất quá án tử đã nhận, không có đạo lý bỏ lỡ nửa chừng. Nàng mạn điều tư lý vén xong tay áo, lộ ra một phần cổ tay trắng muốt, tiến lên hai bước, nâng tay lên, dùng 5 phần khí lực, 3, quất vào trên mặt hắn. Trịnh Khuyết bị cái tát đột như kỳ lai làm tỉnh mộng. Hắn mở mắt, lăng lăng nhìn đối phương. Tỉnh chưa? Dương Thanh Già lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như còn chưa thanh tỉnh, ta không ngại lại miễn phí tặng ngươi thêm mấy cái. Nửa bên mặt của Trịnh Khuyết nóng lại đau. Hắn nhìn đối phương cư cao lâm hạ rũ mắt nhìn mình chằm chằm. Mặt trầm như nước, theo bản năng nhanh chóng gật đầu. Rất tốt, Dương Thanh Già hỏi lại. Bây giờ đáp vấn đề của ta. Lý Hồng Hoa là ngươi giết sao? Trịnh Khuyết nuốt hớp nước bọt. Lắc đầu, ta không có giết hắn. Tỉ mỉ nói tình huống lúc đầu cho ta nghe. Hắn bụm mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.